Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Kaguya Kimimaro. Uy, người không cảm thấy đem người phân thây quá huyết tinh sao? Shikamaru tựa ở trên cành cây, hữu khí vô lực nói. Bạch, Yamagi Shinki trong tay băng quang lóe lên, một lần nữa đem nghĩ viêm trường kiếm thu hồi thể nội, thuận tay sờ mũi một cái, lúng túng nói, ách, tốc độ quá nhanh, khống chế không? Ta đều là dọn xong động tác sau đó xuyên qua, có thể chặt tới người cũng không tệ, hắn bĩu môi nói. Lại nói nàng thiết diện không phải đều bị ta kiếm đóng băng nha. Căn không có máu chảy ra, chỗ nào huyết tinh? Shikamaru im lặng nhắm mắt lại, nói đến, mấy tên này đều không kém a. Trong thôn thượng nhẫn tiểu đội đều bị bọn họ trọng thương hai cái. Người thế mà có thể đem nàng bước đến loại trình độ này, thật sự là lợi hại. Yamagi Shinki từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái binh lương hoàn, thuận tay đưa cho hắn nói, nếu không phải nàng suy yếu thành dạng này, ta khẳng định cũng không có cách nào một chiêu đánh bại nàng. Shikamaru tiếp nhận binh lương hoàn, nhét vào miệng bên trong, thản nhiên nói, cùng ngươi so ra, ta vẫn là quá yếu. Nếu có ngươi một nửa thực lực, cũng không cần phí hết tâm tư tính kế, tối hậu còn kém chút thất bại trong gang tấc. Nếu không phải ngươi đuổi tới, ta đoán chừng đã. Yamagi Shinki lắc đầu, nói, đừng nói như vậy, ngươi ưu điểm lớn nhất thông minh, lần này là bởi vì không có đồng bạn ở bên ngươi. Nếu không lời nói, ngươi cống hiến sẽ chỉ so ta càng nhiều. Hừ, người nói là ta thích hợp làm quân sư. Shikamaru bĩu môi nói. Yamagi Shinki gật đầu nói, đó là đương nhiên a, ta còn hy vọng ngươi về sau giúp ta đâu. Shikamaru nhún nhún vai, nhìn lấy Lam Thiên Bạch Vân lo lắng nói, ai, ta đến chỉ muốn tùy tiện làm cái ninja, tùy tiện lời ít tiền, sau đó cùng cái không đẹp cũng không xấu nữ nhân bình thường kết hôn sinh hai cái tiểu hài tử. Cái thứ nhất là nữ hài, cái thứ hai a là nam hài. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên hai người quần áo. Chờ trưởng nữ kết hôn, nhi tử cũng có thể một mình đảm đương một phía, thời điểm liền từ ninja trên cương vị về hưu về sau, liền trải qua chiều nào cờ tướng hoặc cờ vây nhàn nhã sinh hoạt. Sau đó so lão bà chết sớm, ta chính là nghĩ tới loại cuộc sống này. Shikamaru thở dài, nói, kết quả ta lại chạy đến đoạt danh tiếng, thật nghĩ phổ phổ thông thông sống hết một đời. Yamagi Shinki thần sắc thoáng có chút động dung. Trên đời này có bao nhiêu người có thể thấy như thế thấu triệt, như thế gặp sao yên vậy. Không quan trọng truy cầu, không quan trọng mộng tưởng, gia hỏa này thật sự là không tầm thường. Tuy nhiên, Shikamaru liếc hắn một cái, đổi đề tài nói, như là đã cuốn vào cái này Uzumaki, ta cũng không muốn ở một bên nhìn lấy tất cả mọi chuyện phát sinh. Cho nên ngươi cần lời nói, ta vẫn luôn lại ở. Yamagi Shinki nháy mắt mấy cái, có chút hiểu được. Đương nhiên ngươi muốn đạt được Inosuka Châu ba nhà toàn lực ủng hộ, đó cũng là có biện pháp. Shikamaru vịn thân cây chậm rãi đứng lên. Yamagi Shinki hơi sững sờ. Cái gì a? Shikamaru khóe miệng chậm rãi giơ lên. Đương nhiên là cưới Ino a. Nàng đều thích ngươi lâu như vậy. Yamagi Shinki mí mắt nhảy nhót, nói, chẳng lẽ không quản người nào thích ta, ta đều muốn lấy về nhà sao? Mặc dù nói hồi trước ngươi cùng Hyuga nhất tộc huyên náo rất lớn, cũng làm cho mọi người đều biết Hinata cùng ngươi sự tình. Shikamaru bĩu môi nói, nhưng ngươi nếu là nói không có chút nào ưa thích Ino, ta cũng không tin. Yamagi Shinki trợn mắt chừng một cái, nói sang chuyện khác, không nói trước cái này Kiba và Naruto đâu. Shikamaru nhíu nhíu mày, nói, Naruto đuổi theo Sasuke đi, Kiba tại một bên khác chiến đấu, hiện tại cũng không biết tình huống thế nào. Choji cùng Neji không có sao chứ? Bọn họ còn tốt, tiếp xuống ta đuổi theo Naruto, Kiba bên kia liền giao cho ngươi. Yamagi Shinki nói. Shikamaru gật gật đầu, mắt thấy Yamagi Shinki sau khi rời đi, mới lặng lẽ lộ ra mấy phần vẻ cảm kích. Lần này, hắn sở dĩ hội khai thác một đối một sách lược, cũng là đem tiền đặt cược hoàn toàn trấn áp Yamagi Shinki trên thân. Nếu như hắn không thể kịp thời đuổi tới, hậu quả kia đem là mình không thể thừa nhận ngay tại Yamagi Shinki cùng Shikamaru phân biệt hướng Kiba và Naruto cứu viện lúc, bên này Naruto lại là thật sự lâm vào khốn cảnh. Tại rừng rậm chỗ sâu một mảnh trống trải trên đồng cỏ, vô số ảnh phân thân hướng trung ương bóng người màu trắng tiến lên. Bành bành bành, nhưng mà đối phương cầm trong tay thật dài cốt kiếm, vẻn vẹn chỉ là bằng vào thể thuật liền đem Naruto chỗ có ảnh phân thân cho đánh tan. Hảo lợi hại gia hỏa, đối mặt 1000 cái ảnh phân thân, hắn thế mà có thể lông tóc không tổn hao gì. Naruto gắt gao cắn răng, hai bên trên gương mặt 3 cái sợi râu càng phát ra rõ ràng. Đối thủ của hắn Kaguya Kimimaro đến từ sớm đã diệt vong vụ ẩn thôn đại tộc, có được huyết kế giới hạn thi cốt mạch, có thể tự do thao túng xương mầm tế bào cùng phá xương tế bào, thậm chí có thể khống chế chất vôi nồng độ đến hình thành xương cốt năng lực. Hắn mạnh xương cứng, chẳng khác nào có được nhượng bình thường vật lý công kích vô pháp tới gần phòng ngự lực. Sau đó một khi phản kích, cái này xương cốt lại có thể trở thành mạnh nhất mẫu. Dạng này đối thủ căn không phải hiện tại Naruto có thể đối phó. Liền thừa ngươi, mi tâm 2 điểm đỏ nốt ruồi. Toàn thân áo trắng Kimimaro nhìn qua yêu dị tuyệt luân. Suy suy, đúng lúc này, bên rừng rậm chứa Sasuke thùng gỗ lớn bỗng nhiên bắt đầu bốc lên khói đen. Rốt cục phải hoàn thành. Orochimaru đại nhân dã tâm bước đầu tiên thật là khiến người ta đợi lâu. Kimimaro thản nhiên nói. Két ba, thùng gỗ bên trên giấy niêm phong bỗng nhiên nổ tung. Bành, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Thùng gỗ cái nắp trong nháy mắt bị tạc lên không trung. Nồng đậm khói đen che khuất bầu trời. Tại cái kia mông lung trong sương khói, một cái thêu lên Uchiha quạt tròn bóng lưng như ẩn như hiện. Thanh phong vi vi quét, cây cỏ nghiêng, mang đi sở hữu khói đen. Vù vù, toàn thân trên dưới trải rộng chú ấn chậm rãi rụt về lại. Sasuke nâng lên hai tay, sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên. Trong ánh mắt hiện ra tia sáng kỳ dị. Sasuke, người sao có thể theo bọn gia hỏa này làm cùng một chỗ? Mau cùng ta trở về. Naruto thấy một lần Sasuke xuất hiện, lập tức hưng phấn hô lên tới. Ha ha ha hắc hắc hắc ha ha ha, Sasuke mở ra hai tay, thủy chung đưa lưng về phía Naruto. Cái kia truyền đến tiếng cười ngược lại càng ngông cuồng. Sasuke, ta lời nói ngươi đến cùng có nghe hay không đến? Mau cùng ta trở về. Naruto mắt thấy hắn như thế cử chỉ, không khỏi phẫn nộ. Bạch, nhưng mà Sasuke căn không để ý đến đại hống đại khiếu Naruto, trực tiếp một chân đạp đất, hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Naruto biểu lộ cứng đờ, mắt thấy bạn tốt nhất lạnh như băng rời đi. Hắn có thể cảm giác được tâm lý có loại thất lạc cảm giác trống rỗng chậm rãi quét sạch toàn thân. Bạch, liền tại Naruto phân thần thời điểm, Kimimaro thân ảnh màu trắng bỗng nhiên ra hiện sau lưng hắn. Trong tay phải sắc bén cốt kiếm quét ngang hướng Naruto cái cổ. Khác hô, vô dụng, ngươi vẫn là chết đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,